Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2188. Chương 2188. Độc chiến cửu trọng thiên. La Minh thần hồn chấn đãng vừa kết thúc, 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam lập tức điều chỉnh trận thế. Nghênh tiếp Diêm Phi 6 người, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết 2 người phụ trợ. Bọn hắn 21 người, đối đầu 6 người này, kia tuyệt đối có nắm chắc tất thắng, mà Bạch Vũ Triết thì là nháy mắt lao xuống. Mục tiêu của hắn là Diêm Trấn. Đây là đã sớm kế hoạch tốt. Bản thân bị trọng thương Diêm Trấn giao cho Bạch Vũ Triết. Cho dù hắn giết không chết đối phương, nhưng cũng tuyệt đối có thể ngăn chặn đối phương. Kỳ thật, nếu quả thật đến bên bờ sinh tử tình trạng, bọn hắn cũng không phải không có những biện pháp khác. Lâm Hinh Vân Hàn Ngọc Kỳ Lân chính là cửu phẩm cửu tầng hung thú, mà lại so với bình thường cùng cấp độ hung thú còn mạnh hơn không ít. Chỉ cần Lâm Hinh Vân đem Hàn Ngọc Kỳ Lân phóng xuất ra, lại thêm đám người bọn họ, kia là tuyệt đối quét ngang. Nhưng mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Lâm Hinh Vân, hoặc là những người khác, đều không hy vọng như thế. Bọn hắn là gia lịch luyện, làm như vậy liền không có ý nghĩa gì. Chiến đấu nháy mắt phân chia thành 3 trận. Tiểu Hỏa Long đối chiến phía trước kia thất trọng thiên võ giả, 18 huyết vệ thêm Độc Cô Ngạo Nguyệt, Lâm Hinh Vân đối mặt Diêm Phi 6 người, Bạch Vũ Triết một thân một mình, khiêu chiến thụ thương không nhỏ Diêm Trấn. Phanh, Diêm Trấn cuối cùng cũng không thể tại quẳng xuống đất trước đó khống chế lại thân hình của mình, gần 2000 mét cao độ ngã xuống, trực tiếp đem trên mặt đất đều ném ra một cái hố. Nham thạch chung quanh che kín vết rạn. Nhưng là, nếu như nói dạng này liền muốn đem một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả cho ngã chết, kia là tuyệt không có khả năng. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, cũng chính là Diêm Trấn tỉnh táo lại thời điểm, một tiếng ầm ầm nổ vang sau đó, Diêm Trấn trực tiếp từ kia nham thạch trong hố bật lên mà lên. Trên mặt của hắn tràn ngập vô biên phẫn nộ. Đương nhiên, trừ tức giận ra, nhất thu hút sự chú ý của người khác vẫn là hắn hiện tại hình tượng. Tóc tai bù xù, mặc trường bào rách rách dưới dưới, thất khiếu chảy máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. So như lệ quỷ, Bạch Vũ Triết, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diêm Trấn nhìn xem đã nhanh nhanh vọt tới chính mình phía trên Bạch Vũ Triết, phẫn nộ gầm thét, trường kiếm trong tay không chút do dự một kiếm đâm ra ngoài. Ô quang thoáng hiện, đen nhánh kiếm khí nháy mắt bao phủ, tựa như là đâm vào không gian bên trong, lộ ra vô cùng sắc bén. Ngang, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, không chút do dự phát động Long Sĩ Đầu. Nào có thời gian hạn chế một chiêu, ngay từ đầu hắn liền dùng tới. Bởi vì lúc này Diêm Trấn tuyệt đối là yếu nhất, các loại thời gian chiến đấu một kéo dài, nếu như mình công kích lực độ không đủ, như vậy có thể sẽ làm cho đối phương chậm rãi tỉnh táo lại một số, sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ có điều tăng trở lại. Oanh, một thương quét ra, thanh mang chợt hiện, ngang nhiên đem kia một đạo kiếm khí cho đánh tan. Sau đó Bạch Vũ Triết hai tay cầm thương giơ lên cao cao, đối Diêm Trấn đập xuống giữa đầu. Ô, Diêm Trấn cảm giác đỉnh đầu của mình kia một khoảng trời nháy mắt bị xé nứt. Ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là chói mắt màu xanh. Một kích này, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, làm cho tâm thần người rung động. Trên thực tế, Diêm Trấn đến bây giờ cũng còn có chút chóng mặt, sâu trong linh hồn hỗn loạn tưng bừng, thực lực ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ hắn cùng đi cũng không chút nào do dự công kích Bạch Vũ Triết, chính là muốn lập uy, để Bạch Vũ Triết có chỗ cố kỵ, vì chính mình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ Triết căn bản không mắc mưu, thế công so hắn còn muốn lăng lệ.